hai người đều hơi thích ứng một chút mới từ trong cảm giác choáng váng tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi, theo bản năng lập tức mở ra tinh thần tham trắc. Điều đầu tiên làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng chính là trạng thái thân thể của mình. Lúc trước vì cứu trợ Bạch Hổ thân vệ, hắn và Vương Đông Nhi đều suýt nửa kiệt lực, mà lúc này hắn lại phát hiện bản thân chẳng những tinh lực dồi dào, trạng thái thậm chí càng tốt hơn so với trước kia. Ngay cả hồn lực trong cơ thể tự hồ cũng có chút tiến bộ, tinh thần lực cũng trở nên càng thêm cô động. Nhưng mà, ngay sau đó sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo liền đại biến, kinh hô một tiếng. A, à, làm sao vậy? Nghe hắn kêu lên một tiếng, Đông Nhi tự nhiên cũng khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo một mặt đau lòng lên tiếng. Nhật Nguyệt thần châm của ta vẫn còn trong tay Bạch Hổ công tước, nó chính là một kiện đỉnh cấp hồn đạo khí cấp 9A. Nếu không phải Tịch Thủy Minh muốn lôi kéo ta, chỉ sợ cũng không thể nào khiến vị Thái tử Điện Hạ để Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm lấy ra đâu. Hắn thông minh đến cỡ nào chứ? Ban đầu ở giải đấu Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh, hắn đã lập tức đoán được nguyên nhân Tinh Không Đấu La xuất ra Nhật Nguyệt thần châm. Quyết định thắng bại của cuộc so tài vẫn là chiến đấu. Mà đám tà hồn sư của Tịch Thủy Minh đều biết tà vũ hồn kỳ dị của hắn có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dùng hồn đạo khí cấp 9 cộng thêm định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 để thu mua hắn, kỳ thật cũng chỉ vì tăng cường thực lực của Thánh Linh Giáo. Thực tế chứng minh, Thánh Linh Giáo dự đoán thực lực của Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng chính xác. Cho dù là Diệp Cốt Y có loại vũ hồn thiên sứ cường đại xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo vẫn đạt được thắng lợi cuối cùng. Về phần Diệp Cốt Y, lúc này nàng tương đối đáng thương. Hoắc Vũ Hạo ban đầu đưa nàng vào vong linh bán vị diện của hắn, chuẩn bị khi trận đấu kết thúc, bản thân đã thoát hiểm thì thả nàng ra ngoài. Nhưng mà ai biết được đột nhiên xuất hiện tình huống càng khôn vấn tình cốc, lại có thể ngăn cách liên hệ giữa hắn và vong linh bán vị diện. Cũng chỉ có thể để Diệp Cốt Y ở trong đó lâu một chút. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo vẫn khá chắc chắn đối với sự an toàn của Diệp Cốt Y, vong linh bán vị diện là do y lão truyền cho Hoắc Vũ Hạo, thân là lão sư. Thời điểm Y Lai Khắc Tư đem tặng vong linh bán vị diện cho Hoắc Vũ Hạo, liền đem chìa khóa khống chế vị diện cho hắn. Mặc dù thực lực của Hoắc Vũ Hạo còn xa xa không đạt được cảnh giới triệt để khống chế, hoàn mỹ kết hợp với vong linh bán vị diện, nhưng phân ra một khu vực an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả. Mất đi Nhật Nguyệt thần châm thật sự khiến Hoắc Vũ Hạo đau lòng a. Có thứ đồ chơi này, với thực lực vũ hồn song sinh của hắn, trong tương lai chỉ cần đạt cấp bậc hồn đấu la là đã có thể sử dụng. Nó chính là một kiện hồn đạo khí cường đại đến nỗi ngay cả siêu cấp đấu la cũng phải kiên kỵ. Ngươi đau lòng thật sao? Vương Đông Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn vào hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩng người. Ta không nên đau lòng sao? Vương Đông Nhi buộc miệng cười, ôm lấy cánh tay bao trùm kim loại hiếm của hắn, lên tiếng. Dù sao cũng không phải cho ngoại nhân. Vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên hơi cổ quái, hồi tưởng đến từng màn phát sinh lúc trước. Hắn đột nhiên phát hiện, hận ý của bản thân đối với người này lại rõ ràng có chiều hướng suy yếu. Bản thân vốn nên cực kỳ cừu thị hắn, nhưng khi thân ảnh cao lớn ấy vì bảo vệ thuộc hạ của mình mà dứt khoát lưu lại, khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn đầy ý niệm khâm phục tôn kính. Không, ta sẽ không tha thứ hắn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo dùng sức nói với bản thân. Nhưng mà... Vừa nghĩ tới Nhật Nguyệt thần châm là cho hắn, trong lòng mình tự hồ cũng thật không đau lòng. Cho thì cho vậy. Tối thiểu có Nhật Nguyệt thần châm, liền có thể bảo đảm được an toàn của hắn. Để hắn không dễ dàng bị địch nhân giết chết, còn chờ ta trở về báo thù. Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm thấy bản thân đã thông suốt. Biểu hiện trên mặt cũng khôi phục bình thường. Đúng lúc này, thanh âm bình thản lại lần nữa vang lên khiến cho thần kinh của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trở nên có chút nhạy cảm. Quá mức mạo hiểm bắt đầu, đề mục mạo hiểm, cứu vớt. Lại là cứu vớt. Bất quá, ngay sau đó, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên ngưng trọng. Các ngươi hiện tại đang ở phía tây của Minh Đô, Bối Bối và Từ Tam Thạch đang phá vây về phía này, cứu bọn họ thoát hiểm cảnh, đồng thời trở về bên trong Tây Sơn mới xem là mạo hiểm thành công. Mạo hiểm thất bại, trừng phạt là tử vong, đồng thời, Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng sẽ chết. Quá mức mạo hiểm bắt đầu. Đại sư huynh và tam sư huynh lại đang tiến hành quá mức mạo hiểm bên trong Minh Đô, lúc này Minh Đô là địa phương hung hiểm đến cỡ nào a? Nhất thời khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ một trận, đồng thời cũng rất là phiền muộn. Bởi vì càn khôn vấn tình cốc gợi ý cho bọn hắn thật sự là quá ít. Nó chỉ nói là để cho mình và Đông Nhi cứu người, nhưng lại căn bản không cho thêm vị trí chính xác.